Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 987, vừa rồi có phải chồng cô không? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ em mang nhiều đồ. Anh Tư đi tiễn đồng chí Vương rồi, nên anh đến tiễn em. Anh Tư còn lo lắng cho em nữa à? Thẩm Nghiên không khỏi bật cười. Con tưởng anh Tư như vậy, chắc là có vợ quên em gái rồi chứ. Vậy mà vẫn còn nhớ đến cô. Đương nhiên rồi, Thẩm Trường An lại hỏi han tình hình của Tuế Tuế ở nhà họ Lục. Biết con bé cũng đã quen, mới yên tâm hơn một chút. Diệu Diệu thần kỳ terrain xe nhanh chóng đông người. May mà hai người lên xe trước, tìm được chỗ ngồi, nhưng vẫn cảm thấy chật chội. Lối đi đều là người. Hơn nữa mọi người đều xách theo túi lớn túi nhỏ. Người chen chúc người, toàn là tiếng nói chuyện. Những người này gần như đều đến trường làm thủ tục nhập học. Cứ mỗi khi có người xuống xe, trên xe lại chen chúc một trận, rồi còn có người bàn tán. Hai người xuống xe ở đây là học sinh trường nào các kiểu, nói chung là đủ thứ chuyện trên đời. Thẩm Nghiên chỉ cần nhìn trận thế này cũng thấy sợ rồi. May mà lúc xuống xe, người cũng ít hơn một chút. Trường học ở trạm trước đã phân tán bớt áp lực. Thêm vào đó bên cạnh còn có Thẩm Trường An bảo vệ. Thẩm Nghiên cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Đợi đến khi xuống xe, cô còn không quên kiểm tra giấy tờ tùy thân. Thấy giấy báo nhập học vẫn còn. Mới đi vào trường, cổng trường đã có rất nhiều người. Năm mới thay đổi mới. Tuy bây giờ đang là mùa đông giá rét, nhưng vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của những sinh viên từ khắp nơi đến nhập học. Còn có người của trường đứng ở cổng, hướng dẫn mọi người đi vào, đảm nhiệm vai trò như người chỉ đường. Thẩm Nghiên dựa theo hướng dẫn tại hiện trường, nhanh chóng tìm được nơi đăng ký, rồi đưa giấy tờ của mình ra. Rất nhanh đã nhận được chìa khóa phòng ký túc xá. Thẩm Trường An đeo hành lý đợi bên cạnh, thấy Thẩm Nghiên đi ra, vội vàng tiến lên đón. Em gái, thế nào rồi? Em đi hỏi xem ký túc xá ở đâu đã. Hình như khu ký túc xá ở đây phân tán nhiều nơi. Thẩm Nghiên nhìn tấm biển trong tay, vẫn quyết định đi hỏi người ta. Xin chào đồng chí, tôi muốn hỏi, khu ký túc xá Hoa Viên ở đâu vậy? Hoa Viên à, ở đằng này. Cứ đi thẳng con đường này, rồi rẽ trái là thấy. Vâng, cảm ơn anh. Lúc này lại có người đến. Thẩm Nghiên cảm ơn anh ta rồi dẫn Thẩm Trường An đến khu ký túc xá. Nơi này thật sự rất rộng. Tuy đường đi có vẻ rất đơn giản, nhưng hai người cũng đi một đoạn dài mới đến nơi. Cách trường,